như thế nào hắn cũng phải quản. Lời này của Lục Thiếu Du cực kỳ khách sáo, hắn tin rằng dùng thực lực của đối phương có lẽ nghe cũng hiểu được ý tứ bên trong. Hai lão giả này đương nhiên hiểu ý tứ trong lời Lục Thiếu Du, hai người nhìn nhau xong lại nhìn Lục Thiếu Du, lão giả áo đỏ nói. Ngươi chính là Linh Vũ Chiến Tôn có chút danh khí, trưởng môn phi linh môn Lục Thiếu Du sao? Đúng là Lục Thiếu Du, Linh Vũ Chiến Tôn chỉ là danh xưng được người ta gọi, không đáng nhắc tới. Lục Thiếu Du trả lời, lúc trước hắn được người ta gọi là Linh Vũ Chiến Vương, 2 năm trước đột phá tôn cấp cũng trở thành Linh Vũ Chiến Tôn, mà hai người này biết rõ danh tự của hắn, chẳng lẽ là vì hắn mà tới trong lúc vô hình trong lòng Lục Thiếu Du xuất hiện sự cảnh giác. Danh tự quả thực có chút hoa mỹ khiến cho lão đầu tử ta nghe vào có chút thoải mái. Nghe nói ngươi có một chút bổn sự, lão gia hỏa ta hôm nay cũng muốn mở rộng tầm mắt thôi thì theo ngươi hoạt động gân cốt một chút. Lão giả áo đỏ mỉm cười, chậm rãi tiến lên đứng trước người Lục Thiếu Du. Nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt khẽ đảo nói. Đừng nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi động thủ trước đi. Lục Thiếu Du ngẩng đầu, tay áo màu xanh vung lên ý bảo mọi người tản ra. Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Tiểu Long, Huyết Mị cùng với mọi người không chút lo lắng. Nhìn hai người trước mặt cả đám bắt đầu lui về phía sau, một ít đệ tử bình thường chung quanh cũng lui ra xa. Vậy thì ta cũng không khách sáo, mong tiền bối vui lòng chỉ giáo. Ánh mắt Lục Thiếu Du lóe lên. Khí tức quanh thân trong giây lát tràn ra. Đồng thời thủ ấm lặng lẽ được kết. 5 ngón tay tạo thành chỉ, hỏa ảnh chỉ được thi triển. 5 đạo chỉ ấm nóng bỏng xuyên thấu không gian trong nháy mắt bắn về phía lão giả áo đỏ kia. Đệ tử phi linh môn chung quanh trong giây lát lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức mạnh mẽ đè xuống, lần nữa cả đám lui về phía sau. Tuổi còn trẻ mà không ngờ đã đạt tới vũ tôn nhị trọng. Lúc khí tức Lục Thiếu Du tràn ra, thì lão giả áo đỏ mới cảm nhận được khí tức trên người Lục Thiếu Du. Trong lòng hắn lập tức kinh ngạc. Đồng thời thân ảnh lóe lên, không gian chung quanh đột nhiên nóng bỏng, thân ảnh lão giả này hóa thành hư ảnh rồi biến mất. Nơi hư ảnh đi qua, gợn sóng trong không gian bị nhuộm thành màu đỏ. Sưu sưu. 5 đạo hỏa ảnh chỉ của Lục Thiếu Du thất bại, thân ảnh lão giả áo đỏ giống như ruột mì xuất hiện trước người Lục Thiếu Du. 1 đạo trường ấm nhanh chóng được đẩy ra, trường ấm bằng hỏa diễm trực tiếp đánh về phía Lục Thiếu Du, lão giả này nói. Vũ tôn nhị trọng còn chưa đủ chống lại lão gia hỏa ta. Tiền bối tới rất nhanh à. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, trong lòng âm thầm kinh hãi. Trong nháy mắt, không gian thuộc tính thổ lan tràn quanh thân. Dưới không gian thuộc tính, không gian xung quanh lập tức trở nên nặng nề, đạo trưởng ấm kia cũng lập tức đình trệ trong chớp mắt. Ồ! Trong không gian thuộc tính này, sắc mặt lão giả áo đỏ có chút kinh ngạc, quanh thân tràn ngập khí tức nóng bỏng. Khí tức nóng bỏng này bao phủ không gian. Trong không gian này ánh sáng bị nhiệt độ cao đốt cháy. Nhanh chóng kéo tới bên người Lục Thiếu Du. Không gian thuộc tính thật mạnh. Trong giây lát Lục Thiếu Du cũng cảm nhận được một cỗ khí tức nóng bỏng tới mức độ khủng bố đang bao phủ hắn. Cỗ khí tức nóng bỏng này nhanh chóng lan tràn, không gian thuộc tính thổ của hắn không có cách nào ngăn cản. Rất rõ ràng, đối phương lúc này cũng đang thi triển không gian thuộc tính hỏa. Lĩnh ngộ thuộc tính hỏa của đối phương hoàn toàn ở trên hắn, cho nên hắn căn bản không có cách nào ngăn cản. Đối chiến bằng không gian thuộc tính thì sẽ bị không gian thuộc tính của đối phương bao phủ. Dưới cỗ khí tức nóng bỏng kia, dường như cả thân thể hắn bị mềm nhũn, nhưng vì có bất diệt huyền thể cho nên hiện tại hắn mới có thể chống lại. Sưu. Chỉ trong nháy mắt, trường ấm nóng bỏng của lão giả áo đỏ đã đánh tới trước ngực Lục Thiếu Du. Thời gian thác loạn. Lục Thiếu Du không có thời gian do dự, trong lúc nguy cấp lập tức thi triển thời gian thác loạn, quanh thân có một cỗ khí tức dường dị lan tràn, gợn sóng trong không gian chung quanh lập tức bị một cỗ khí tức dịu dị đồng hóa. Phanh! Trường ấm ầm ầm đánh vào trên người Lục Thiếu Du, trường ấm nóng bỏng lập tức tán loạn. Một cỗ hỏa diễm nóng bỏng khuyết tán trong không gian mấy chục thước giống như một hỏa cầu bộc phát, thân ảnh Lục Thiếu Du trong nháy mắt đó bị hóa thành tro tàn. Tư ảnh. Cùng thời gian đó, lão giả áo đỏ nhíu mày, thứ hắn đánh chúng chỉ là tư ảnh của Lục Thiếu Du kia mà thôi. Trong lúc nguy cấp, Lục Thiếu Du kia không ngờ lại có tốc độ nhanh tới mức lưu lại tư ảnh như vậy. Tốc độ như vậy quả thực cũng quá nhanh a. Vừa rồi hắn cũng mơ hồ cảm thấy dường như không trung có chút không bình thường. Lão giả ám lam ở phía xa nhìn vào hai người, ánh mắt bắt đầu biến đổi. Tư linh huyễn ấm. Lúc này thân ảnh Lục Thiếu Du đột nhiên xuất hiện trước người lão giả áo đỏ, trong lúc đối phương không đề phòng thi triển thời gian thác loạn, Lục Thiếu Du tránh thoát khỏi một trường, cũng thừa cơ tới trước người lão giả áo đỏ, nhanh chóng đánh ra tư linh huyễn ấm. Tư linh huyễn ấm hoàng cấp cao giai đối với Lục Thiếu Du hiện tại mà nói cấp độ linh khí này không cao, thế nhưng dùng thực lực của Lục Thiếu Du hiện tại, một khi thúc giục, bất luận là vũ khí, linh khí gì đều vô cùng khủng bố. Tư linh huyễn ấm này hoàn toàn là công kích linh hồn, trong lúc vô hình khiến cho linh hồn đối phương bị tổn thương, thực lực đối phương yếu hơn có thể trực tiếp đem linh hồn đối phương phá hủy. Cho dù là người có thực lực mạnh cũng có thể khiến cho đối phương lâm vào ảo giác, khiến cho đối phương thất thần rồi lâm vào ảo cảnh. Lục Thiếu Du thúc sụp ra hư linh huyễn ấm, ánh mắt chăm chú nhìn vào lão giả áo đỏ, một cỗ khí tức dịu dị nhanh chóng khuyết tán, đồng thời hai tay cũng ngưng tụ ra thủ ấm khác nhau. Đao hồn không nguyên diệt. Tam thiên lưu vân thủ. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 2106. Cảm ơn trời đất mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cùng một lúc, trong tay trái Lục Thiếu Du có một đám quang nhận ngập trời phá không lao ra, quang nhận giống như mưa to tuôn ra vô số đao mang. Mỗi một đạo đao mang dường như đều có lực lượng xuyên thủng không gian, hội tụ lại cùng một chỗ, bao phủ phạm vi xung quanh nó. Mà trong tay phải hắn, tay áo Lục Thiếu Du liên tục vung lên, một cỗ chân khí minh mông từ trong tay tuôn ra, trong khoảnh khắc không gian biến hóa. Vô số thủ ấm lập lờ, dùng tốc độ giống như hủy diệt đột nhiên hội tụ lại một chỗ. Một đạo trường ấm, một đám đao mang, Lục Thiếu Du đồng thời thúc dục linh khí đao hồn không nguyên diệt, thức thứ ba của đao hồn khí cùng với vũ khí tam thiên lưu vân thủ. Linh khí, vũ khí đồng thời được thúc dục, linh hồn công kích nương theo công kích vật chất khiến cho không gian gần như bị nghiền nát. Ồ! Lúc này sắc mặt lão giả áo đỏ và áo lam tràn ngập vẻ kinh ngạc, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp một người linh vũ song tu, không nghĩ tới lại còn có thể đồng thời thúc dục linh khí cùng vũ khí. Sư! Trong lúc kinh ngạc, tay phải lão giả áo đỏ thò ra, chân khí nổ tung, một ngọn hỏa diễm cực lớn giống như một tấm lụa nhanh chóng chắn trước người, cấp tốc nghênh đón đao mang cùng trường ấm của Lục Thiếu Du đang đánh tới. Sư! Sư! Thanh âm trầm thấp, bạo liệt vang lên trong không trung. Trường ấm, đao mang đồng thời va chạm vào hỏa diễm, trong nháy mắt lần nữa biến mất. Khục khục! Dưới ảnh hưởng của kinh khí, thân hình Lục Thiếu Du bị đẩy lùi về phía sau vài bước, thực lực của đối phương so với trong tưởng tượng của Lục Thiếu Du còn mạnh hơn, chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du biến sắc. Từ tình huống trước mắt, Lục Thiếu Du suy đoán, với thực lực vũ tôn nhất trọng khi trước của hắn, chỉ bằng thực lực bản thể cũng có thể chống lại vũ tôn tam trọng đỉnh phong tới vũ tôn tứ trọng. Hiện tại hắn đã là vũ tôn nhị trọng, thực lực bản thể kém nhất cũng tương đương với vũ tôn tứ trọng đỉnh phong. Tuy rằng vừa rồi hắn không dùng toàn lực, thế nhưng công kích của hắn sợ rằng vũ tôn tứ trọng bình thường cũng khó có thể đơn giản chống lại. Đối với việc đối phương dễ dàng chống lại,